Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Yêu Dị Vương Thành. Sáng nay nghe nói tướng quân đánh Hoàng Huynh, đến là nhường bổn vương dọa nhảy dựng. Tướng quân đối Hoàng Huynh kia luôn luôn đều là ngưỡng mộ nâng. Thế nào đột nhiên liền, Tề Vương thử thăm dò, phát hiện hắn yêu không phải ta, có yêu mới có hận, sau đó động thủ thi ngu tùy tiện hồ lộng nói. Nguyên là như thế, bổn vương cũng như vậy cảm thấy, tướng quân như vậy nữ tử, Hoàng Huynh rất không hiểu quý trọng, hắn một chút cảm thán đứng lên. Thi ngu nhìn qua, nàng sẽ theo liền xả hai câu, hắn thật đúng tin, người này cái gì đầu óc, vương gia không chuyện khác trở về đi, ta vội vàng đâu, không thèm để ý nhân tiết, nàng đã có thể nửa điểm không đem này đó hoàng gia nhân làm hồi sự. Binh quyền ở ai trong tay ai tài có chuyện ngữ quyền. Ôi, đợi lát nữa, Tề Vương thân thủ cản lại. Thi ngu nhìn qua, tướng quân, không bằng, chúng ta liên thủ, như thế nào? Vương giả ý tứ là, tướng quân cùng bổn vương đều biết đến. Còn có hai ngày viện binh liền đến. Đến lúc đó này đó phản tặc liền không tính cái gì. Khả khi đó, đã đắc tội Hoàng Huynh tướng quân ngươi. Còn có hay không mệnh ở liền không nhất định, Tề Vương cười tủm tỉm. Mà nếu quả Hoàng Huynh có thể tại đây 3 ngày nội bị phản tặc đâm chết. Kia tự nhiên, không có này hậu cố chi ưu thi ngu liễm mi. Muốn cho ta vì vương gia làm việc không khó. Bất quá vương gia cũng muốn có chút thành ý mới được, tướng quân cứ việc nói, hắn vội vàng nói. Hậu cung nương nương nhóm tất cả đều đã chết. Thậm chí một cái cung nữ đều không có, như vậy kinh hãi muốn chết chuyện, thế nhưng không ai cảm thấy không đúng không? Thậm chí không có một trả án, đến hiện tại, hoàng đế còn oa ở trong cung hưởng dụng mỹ nhân, lại không một người nói không tốt, vương gia, đây là vì sao? Thì ngu thẳng tắp nhìn về phía đôi mắt hắn, chỗ ngồi này vương thành lý phát sinh hết thảy căn bản là không bình thường. Tề Vương ánh mắt kỳ quái. Là tướng quân ngươi luôn luôn che chở Hoàng Huynh. Hoàng Huynh muốn giết ai ngươi liền giết ai. Ai ngôn Hoàng Huynh một câu không tốt ngươi cũng giết. Hoàng Huynh hậu cung đám kia nữ người đã chết. Hoàng Huynh nói tử liền đã chết. Không cần truy tra, ngươi cũng liền không có truy tra a, cho nên nói này hết thảy còn khấu đến trên đầu nàng. Như vậy muốn thế nào cha? Thì ngu hô khẩu khí. Quên đi, vẫn là hoàn thành chủ yếu nhiệm vụ đi. Vương gia về trước đi, ta lo lắng một ngày lại cho ngươi trả lời thuyết phục nàng phải nói. Tề Vương cũng không cấp, cũng tốt, bất quá tướng quân muốn minh bạch, nhiều năm như vậy Hoàng Huynh trong lòng đều không có tướng quân. Nay tướng quân còn đối A-Lan biểu hiện ác cảm, Hoàng Huynh khả sẽ không bỏ qua ngươi. Tướng quân muốn minh bạch, ai mới là bằng hữu ta là thủ thành tướng lãnh. Hắn dám sao? Thi ngu một chút, cố ý nói, lúc trước thủ thành lý tướng quân nhưng chỉ có như vậy từ. Bằng không, làm sao có tướng quân thượng vị, Tề Vương cũng chắp tay đi rồi. Thi ngu đứng lại tại chỗ suy tư về, đắc tội hoặc là không thích A-Lan, đều phải tử, tướng quân, phản tặc công thành, binh lính xa xa hét lớn. Thi ngu xoay người bước nhanh thượng tường thành. Xem phía dưới ôm mộc đầu đánh sâu vào cửa thành nhân. Lại nhìn xem các nơi không ngừng đáp cây thang hướng lên trên đi. Người tới, phân phó đi xuống, tìm dầu hỏa kêu đi xuống. Đốt lửa, chuẩn bị du bao, phân phó nhân lập tức đi nấu kim nước, lạc phó tướng vội vàng đi xuống. Thì ngu xem xa xa quan vọng đối phương tướng lãnh, thủ duỗi ra. Lấy mạnh nhất cung đến, nàng bắn không đến như vậy xa. Liệt hỏa, thương một ngày liền 3 lần, vẫn là không cần tùy ý sử dụng. Lấy qua đại cung, thì ngu thủ tên kéo ra, nhắm xa xa đầu lĩnh. Một điểm xúc lực, nàng hết sức chuyên chú. Hoàn toàn không màng ngoại vật, không trung tiểu trùng bay tới. Linh hoạt chui vào nàng sau thắt lưng hoa, người bên cạnh chạy tới chạy lui. Thi ngu mặt mày vi ngưng, vèo tên phá không mà ra, thế không thể đỡ, tướng quân cẩn thận, đối phương phó tướng một tiếng thét kinh hãi đánh tới, xích tên chi xuyên thấu phó tướng ngực, đi theo mang theo hắn sau này, màu đỏ mũi tên đâm vào đối phương tướng lãnh trái tim. Hai người liên ở cùng nhau, bùm ngã xuống đất, tướng quân, dù bao chuẩn bị tốt, phó tướng tiến lên nói, nhường thân tiễn thủ chuẩn bị, một người ném dù bao, cùng tiễn thủ mũi tên mang hỏa, bắn, thi ngu xem phía dưới một mảnh quân địch, đôi mắt bình tĩnh, hơn 10 cái dù bao bay ra tường thành thật xa, thi ngu một tay kéo tam chi tên, nhắm liền bắn, dầu hỏa ở không trung bạo khai. Bắn tung tóe rơi xuống dây lát châm lửa, cây thang bị ngã du lại hoạt lại ngây, đi theo liền bị nhân đốt, liên nhân mang cây thang đẩy đi xuống. Tướng quân, kim nước tốt lắm mà ni các nơi đều thủ, ai hướng lên trên đi gục đi xuống, cửa thành này, trực tiếp ngã xuống đi thì ngu mũi tên lại nhắm ngay xa xa khác vài cái chủ sự. Mọi người chọn vài thùng nóng bỏng kim nước. Hướng về phía tràng môn một đội binh lính liền ngã xuống. Thi ngu nhất tên bắn ra, lại liên ngã hai cái. Nàng không chút hoang mang lấy tên, lại nhắm, đối phương rất nhanh phát hiện không đối. Các tướng lĩnh cấp tốc đánh mã hồi trình, thi ngu mũi tên ngược lại nhắm ngay đối phương soái kỳ. Soái kỳ liên tiếp ngã xuống, phía dưới đấu tranh anh dũng binh lính cũng nhanh chóng bắt đầu lui về sau. Triệt, trước triệt, lại bảo vệ cho nhất ba, lần này trước nay chưa có thoải mái, bọn lính bắt đầu hoan hô dậy lên, tướng quân đại nhân, thi ngu buông cung, lần này đối phương chết vài cái tướng lãnh, hy vọng có thể an phận hai ngày, nhưng nàng sống yên ổn đem nhiệm vụ qua, bằng không, nàng chỉ có thể tự mình động thủ, đi đối phương quân doanh lấy mệnh, thu thập chiến trường. Tùy thời chú ý tình huống, thi ngu phân phó nói. Những người khác cũng đừng buông lỏng, lại đi chuẩn bị dầu hỏa cùng kim nước. Thời khắc đợi mệnh, các nơi tường thành đều phải một khắc không rơi tuần tra. Hiểu tình huống lập tức đăng báo, là chờ phó tướng nhóm ra quân trướng. Thi ngu có thế này nhíu mi, tướng quân, rửa mặt tiểu binh bưng đồng bồn tiến vào buông. Thi ngu tài nhớ tới chính mình tối hôm qua cho tới hôm nay đều chưa kịp rửa cái mặt. Tốt xấu một cái tướng quân, ngày lại qua thành như vậy, cúi mâu nhìn chậu nước trung ảnh ngược bóng người, này không phải mặt nàng, dĩ vãng an bày thân phận luôn trực tiếp nhường chính bọn họ đến. Đem giả dối trí nhớ xếp vào tiến chung quanh nhân đầu óc. Này cũng là trực tiếp nhường nàng đến người khác trong thân thể. Vừa phốc đem thủy, ngoài cửa lại truyền đến tin tức, báo, tướng quân, Tề Vương đã chết, hoàng thượng triệu ngài tiến cung, đầu ngón tay nắm chặt bố khăn. Đã chết, thì ngu mím môi, đem khăn ném vào chậu nước, bình tĩnh mặt mày vào cửa cung, hoàng đế ở đại điện chờ nàng, thì ngu vào cửa thấy hắn ngồi ở bên cửa sổ xem sạp thượng ngủ say nữ tử. Cách khá xa, nàng chỉ nhìn thấy một góc bạch y. Hoàng đế cấp A-Lan cẩn thận đắp chăn xong, có thế này đứng dậy đi tới, còn không quên tự tay buông xuống mành, Tề Vương đã chết, hắn như vậy nói. Thần vừa mới biết được, hoàng thượng gọi thần tiến đến có gì chuyện quan trọng chậm nghe nói. Tề Vương từ phía trước, từng đi gặp ngươi, hắn đi ngang qua thi ngu, ngồi trên cao tòa, thi ngu chóp mũi khinh động, hơi hơi ngưng mi, này hương vị. Tề Vương đích xác cùng thần gặp qua, không biết bệ hạ ý gì, nàng thậm chí không có hành lễ, nâng đi lên, hoàng đế dương giọng nói, thi ngu sườn thủ, vài cái tiểu thái giám nâng cáng đi lên, cái giá thượng phúc bạch bố, mơ hồ lộ ra một nhân hình đến, thi ngu ngoái đầu nhìn lại, thần ngu dốt, không biết hoàng thượng này cử muốn làm cái gì, ái khanh cũng không xem Tề Vương sao, ngươi có biết. Hắn là chết như thế nào sao? Hoặc là nói, ngươi chính là hung thủ. Hắn nói xong con ngươi sáng lên, đứng dậy thẳng tắp chỉ hướng nàng, thi ngu thần sắc chưa biến, mũi chân ôm lấy bạch bố một góc, nhẹ nhàng nhất đá vén lên, lớn mật, hoàng đế rõ ràng tức giận, thi ngu không quản hắn, nhìn về phía thi thể no đủ Tề Vương, phía trước đại thái giám từng nói qua. Trong cung nữ nhân chết kiểu này đều cùng Khánh Vương giống nhau. Nhưng Tề Vương ngược lại là như thế này từ, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, bên ngoài biểu cũng không có thấy rõ ràng ngoại thương, móng tay Lý cũng thực sạch sẽ, thậm chí vẻ mặt đều bình tĩnh tường hòa. Thi Ngu dùng bố khăn cách thủ, bài khai Tề Vương miệng muốn nhìn một chút kết quả, một bên phân phó nói. Đi lấy ngân châm đến thử xem monster kia. Tiểu thái giám nhìn thoáng qua hoàng đế, cúi đầu đi xuống. Thi Ngu ở Tề Vương khoang miệng nhìn nhìn, cũng không có gì dị vật, cũng không có dị vị. Nàng mạnh một bên ánh mắt, nhanh nhìn chằm chằm Tề Vương mí mắt, vừa mới nàng rõ ràng thấy mí mắt hạ động. Thì ái khanh, Tề Vương đã chết, ngươi liên cuối cùng thể diện cũng không cấp sao? Ngươi này một tay che trời, có phải hay không liên trẫm cũng muốn giết tài bỏ qua? Hoàng đế không chịu cô đơn, ngươi có thể hay không trước câm miệng, hoặc là lăn đi cùng ngươi mỹ nhân. Ta không rảnh quan tâm ngươi. Thi Ngu đẩy ra Tề Vương mí mắt, trong miệng tùy ý nói, tốt, hảo, nói cái gì đối trẫm trung thành và tận tâm, tất cả đều là khi quân nói dối, cho rằng trẫm không có ngươi lại không được sao, ngươi tới a, đem nàng cho trẫm bắt lại, ngay tại chỗ giết chết. Hắn nhất phất tay áo chỉ vào Thi Ngu, không có. Thi Ngu mím môi, không có khả năng, nàng sẽ không nhìn lầm. Ta muốn mang Tề Vương thi thể trở về kiểm tra. Chính trực thời buổi rối loạn, một ngày bên trong liên đã chết hai vị vương gia, cần phải tra rõ ràng, các ngươi đều điếc sao? Hoàng đế trừng mắt to, ngươi mù sao? Thi Ngu về điểm này tính tình bị hắn ma hết, ngươi đã chết hai vị huynh đệ, cho dù ngươi không thèm để ý thủ thành tướng sĩ tánh mạng, liên huynh đệ đã chết cũng không xem liếc mắt một cái sao? Kêu là cái gì, lăn xê một bên đi. Nàng phân phó tiểu thái giám đem Tề Vương thi thể nâng đến chính mình chỗ ở đi. Hoàng đế trong lồng ngực nghẹn khí, đầu ngón tay nàng, hảo, các ngươi đều phản, trẫm tự mình đến, tự mình tới giết ngươi này loạn thân tạc tử. Hắn rút ra bắt tại một bên bảo kiếm, huy động nhằm phía Thi Ngu. Thi Ngu nghiêng người tránh đi, hai ngón tay nắm cổ tay hắn uốn éo. Giác liền chặt đứt tay hắn. Ngô, hoàng đế cái trán mồ hôi lạnh róc rách, đầu thân mình ôm thủ té trên mặt đất. Ngươi tốt nhất an phận một điểm, nếu không, ta không có nhiều như vậy tính nhẫn nại. Thi Ngu cũng không nhìn hắn, lạnh giọng nói xong liền đạp ra cửa. Hoàng thượng cấp hòa công tâm, thân thể không khỏe, tạm thời liền ở tại này, không có mệnh lệnh của ta, không được tự tiện thả ra. Thản nhiên hạ lệnh. Thi Ngu bước đi xa. Cái gì? Hoàng đế nhằm phía đại môn, nhưng đã bị không người nào tình quan thượng. Ngươi làm càn, ngươi cho trẫm trở về. Trẫm muốn giết các ngươi. Các ngươi có nghe hay không? Phóng trẫm đi ra ngoài. Phu quân, hoàng đế sửng sốt, vội vàng sườn thủ, nhất thời cũng cố không lên cánh tay đau đớn. Vội vã chạy tới, đem sạp thượng A Lan ôm vào trong ngực. Lan nhi, đánh thức ngươi. Đều là trẫm không phải, đều là trẫm không tốt. Nữ tử dựng thẳng chỉ để môi, mỉm cười lắc đầu, nơi nào quái phu quân, đều là cái kia thiện nhân, nàng yêu ngươi không được, liền thương tổn ngươi, thiếp đau lòng đâu. Nói xong lấy qua cổ tay hắn, nhẹ nhàng thổi khí, há mồm, phấn nộn môi đỏ mọng đi ra một cái xinh đẹp tiểu trùng, ở trên tay hắn cắn cắn một phen, cực nhanh chui đi vào. Bất quá nhiều hồi, hoàng đế cổ tay đã linh hoạt tự nhiên. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.